Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, 021, tao chó cái mang vòng cổ bị thao đến phun nước tiểu. Hít thở không thông cao trào, cao hát, Nhan Lăng Duyệt tay cơ hồ đều không thể hoàn toàn nắm lấy kia căn dương vật. Nó lại năng lại ngạnh. Lăng Duyệt nắm lấy nó thời điểm cảm giác tâm đều run một chút, Bạch Huyên phát ra kêu rên thanh. Đầu gối lên Lăng Duyệt vú thượng, dùng chóp mũi cọ mềm nhũ, đính eo ở nàng trong lòng bàn tay cọ động dương vật. Nga, sảng, loát nó, đem nó loát ngạnh, chính là nó đã thực cứng, Lăng Duyệt trên dưới vuốt ve, dương vật ở nàng trong lòng bàn tay một chướng, nó còn có thể càng ngạnh. Cũng đủ ngạnh dương vật mới có thể đem nữ nhân thao sảng. Thao khóc, có phải hay không, nữ thần, Bạch Huyên hô hấp càng ngày càng thô nặng, hắn dứt khoát xoay người, làm chính mình thô to dương vật nhắm ngay Lăng Duyệt mặt. Đính eo làm quy đầu ở nàng môi đỏ thượng không ngừng mà có. Hé miệng, ngậm lấy nó cho ta khẩu dao. Đồng thời, hắn đem mặt chôn ở nàng giữa hai chân. Một chút liền dùng môi dán ở nàng nộn bức thượng giống kích hôn giống nhau mút vào lên, Lăng Duyệt. Thân mình đột nhiên run rẩy, nàng hé miệng vừa kêu một tiếng. Bạch Huyên quy đầu liền đỉnh vào nàng trong miệng, nàng mới vừa bị bắt ngậm lấy. Bạch Huyên eo liền đính động lên, cực đại quy đầu không được địa đỉnh đè nặng nàng đầu lưỡi, nàng có chút khó chịu mà nhăn lại mi muốn. Giấy rùa, không nghĩ tới Bạch Huyên một cái tát hung hăng mà trừ ở nàng trên mông. Tiếp theo lại dùng chính mình vừa mới toát ra tới hồ cha đi cọ sát nàng non mềm tiểu huyệt, Lăng Duyệt bị hồ cha đâm vào mông thẳng riêu, muốn kêu lại bị dương vật ngăn chặn miệng. Chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, nàng thanh âm làm Bạch Huyên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn bắt đầu dùng sức mà đi xuống sụp eo, dương vật càng sâu càng mau mà cắm vào miệng nàng, Lăng Duyệt bị dương vật đỉnh đến nước miếng chảy. Dòng, quy đầu thô lỗ địa đỉnh nàng yết hầu làm nàng khó chịu đến buồn nôn. Nàng vươn tay đi đẩy Bạch Huyên eo muốn cho hắn chậm một chút. Hắn xoay người lên đối mặt nàng, liếm đi nàng bên môi nước miếng, híp mắt nói, có phải hay không rất khó chịu? Không có việc gì, người thực mau liền sẽ thói quen, hắn từ trên mặt đất nhặt lên chính mình bối tới bao mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái hợp với còng tay vòng cổ. Không màng Lăng Duyệt dãy giụa, hắn nhanh chóng đem vòng cổ tròng lên nàng trên cổ. Đem nàng đôi tay vặn đến sau lưng dùng còng tay trói buộc lên, như vậy ngươi liền không có biện pháp đẩy ra ta. Bạch Huyên nụ cười dâm đãng, lại lần nữa đem dương vật cắm vào nàng trong miệng, đôi tay ôm nàng đầu, không chút nào thương tiếc mà bắt đầu thao nàng cái miệng nhỏ. Lăng Duyệt chưa từng bị như vậy thô lỗ mà khẩu giao quá. Bạch Huyên đại dương vật điên cuồng ở nàng trong miệng ra vào, mỗi một lần đều hung hăng mà thọc đến nàng yết hầu chỗ sâu trong. Nàng nghe được chính mình buồn nôn thanh âm, rồi lại vô pháp né tránh. Nước miếng cùng khó chịu nước mắt cùng nhau bừng lên. Nàng chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nhẹ một ít. Không nghĩ tới Bạch Huyên lại bị nàng như vậy biểu tình kích thích. Hắn nhanh hơn tốc độ, thô nặng mà thở phì phò. Có thích hay không bị dương vật thao miệng? Ngày thường phát sóng trực tiếp không phải liếm dương vật liếm thật sự sảng sao? Như thế nào ăn ta dương vật liền cái này biểu tình? Ân, thật sảng, ngươi gương mặt này, ta nhìn liền tưởng bắn, nói. Hắn liền từ nàng trong miệng đột nhiên rút ra dương vật. Dùng tay loát vài cái, nùng đục tinh dịch liền toàn bắn ở Lăng Duyệt trên mặt. Trên tóc, Lăng Duyệt bất chấp đầy mặt tinh dịch, kịch liệt mà ho khan nôn khan một trận. Bạch Huyên quá mức thô bạo động tác thiếu chút nữa làm nàng hít thở không thông, nhìn nàng đỏ lên mặt. Bạch Huyên lại thay một bộ trìu mến biểu tình, hắn nhéo lên nàng cằm, mặc kệ trên mặt nàng đều là chính mình tinh dịch, liền thấu đi lên duỗi lưỡi cùng nàng lưỡi hôn, làm càn mà hút nàng đầu lưỡi. Người trong miệng đều là ta dương vật hương vị, thật sẽ câu dẫn người a. Tao hóa, tiếp theo, hắn dùng tay vịn khởi chính mình kia căn bắn xong vẫn cứ kiên quyết dương vật. Không ngừng mà quất đánh nàng gương mặt, xem, người thích đại dương vật, bắn xong vẫn là ngạnh. Kế tiếp, huy no người tao bước, được không? Lăng Duyệt cảm giác chính mình ở trong tay hắn tựa như một cái ngoạn vật. Nàng nhỏ giọng mà cầu xin, ngươi, nhẹ một chút. Bạch Huyên dùng quy đầu dính trên má nàng tinh dịch, mạt đến nàng trên môi, cười nói, nhẹ một chút, ngươi sẽ không đủ sảng, ta hiểu biết ngươi, ngươi chính là cái thích bị ấn tàn nhẫn thao tao kỹ nữ. Một hồi ngươi liền sẽ cầu ta dùng sức, lại dùng lực, nói, hắn bắt lấy cánh tay của nàng. Đem mặt nàng chiều hạ ngã ở trên giường, theo sau cả người ngồi quỳ ở nàng trên đùi, dương vật vừa lúc chống nàng kẽ mông, hắn hai tay bẻ ra nàng trắng nõn mông, đem dương vật cắm ở đính kiều mông thịt trung gian, trước sau cọ sát lên, ân nao mông so vú còn thoải mái, nóng bỏng dương vật ở Lăng Duyệt mông trung gian cọ sát. Bạch Huyên hai viên tinh hoàn thỉnh thoảng lại chụp đánh ở tao huyệt khẩu thượng. Dần dần mà tao huyệt đã bị mài ra thủy tới. Bị dương vật cọ đến toàn bộ huyệt phùng cùng mông đều ướt hoạt lên. Lăng Duyệt bị hắn tra tấn một phen. Lúc này mới rốt cuộc có tính dục bị khơi mào cảm giác. Nhưng nàng bị đè nặng hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có thể gian nan mà ở hắn dưới thân dịch mông. Rên rỉ lên, a, dương vật hảo năng, tao bức bị mài ra thủy, Bạch Huyên đương nhiên đã sớm cảm giác được dâm thủy dính hoạt. Hắn một bên dùng dương vật cọ sát kẽ mông, một bên dùng sức mà chụp phủi Lăng Duyệt mông, chấn động mông thịt tựa như mát xa nghi giống nhau mát xa dương vật. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được Lăng Duyệt theo bản năng co rút lại âm hộ khẩu ở cọ sát hắn. Trứng túi, hắn hai tay phân biệt bắt lấy nàng hai cánh mông, giống chảo vú giống nhau làm mông kẹp lấy dương vật xoa nắn. Trăng bạc nữ thần, người thật là cái tao kỹ nữ, liền mông đều sẽ kẹp dương vật, Lăng Duyệt chỉ cảm thấy dương vật ma đến nàng tao huyệt chung. Quanh phát ngứa, rồi lại không chiếm được giảm bớt, dâm thủy đã sớm đã hồ đến nàng hai chân chi gian đều dính hồ hồ. Rất là khó chịu, nàng giãy giụa từ trong lỗ mũi phát ra kiều mềm lấy lòng hừ thanh. Tao âm hộ thủy đều chảy ra, lại ướt lại ngứa, người như vậy ép tới nhân ra chân đều đã tê dần. Một hồi như thế nào mở ra chân làm ngươi dương vật thao, Bạch Huyên nghe xong liền từ nàng trên. Đùi xuống dưới, ôm Lăng Duyệt eo đem nàng kéo tới làm nàng quỳ, ướt át tao bức đối với chính mình. Hắn đỡ dương vật, bắt trước ngày đó Lăng Duyệt sử dụng pháo cơ, một chút có quy luật mà đối với tao bức đỉnh lộng. Mỗi lần đều chỉ có quy đầu cắm vào đi một chút, Lăng Duyệt đã sớm liền tao bức chỗ sâu trong đều. Phát ngứa, hắn như vậy nhợt nhạt cắm căn bản sảng không đến, nhưng nàng đôi tay bị trói ở sau người lại không thể làm khác động tác. Chỉ có thể đem mông càng kiều càng cao chủ động đi đỉnh Bạch Huyên dương vật. Muốn cho hắn cắm thâm chút, thâm một chút, thâm một chút, tao bức hảo ngứa. Đại dương vật đều cắm không đến bên trong. Ngứa đã chết, Bạch Huyên lại bất vi sở động. Không nhanh không chậm mà hoảng eo. Ngươi không phải thích pháo cơ sao? Nhân thể pháo cơ có thích hay không? Ân. Chỉ cần ngươi thừa nhận chính mình là cái thiếu thao tao hóa. Đại dương vật liền cắm vào ngươi tiểu dâm bức chỗ sâu trong thỏa mãn ngươi. Lăng Duyệt mồm to mà. Thở hổn hển, nàng đã bị Bạch Huyên dâm ngôn lãng ngữ khơi dậy tính dục. Nàng chẳng những nhếch lên mông, thậm chí còn đem hai chân phân đến càng khai. Làm ướt hoạt nộn bức bại lộ ra tới. Ta là thiếu thao tao hóa, thích bị pháo cơ thao. cũng thích bị đại dương vật thao. Một ngày không bị dương vật cắm vào tao bước, liền ngứa đến khó chịu, như vậy cơ khát. Trách không được thích ở trên mạng phát sóng trực tiếp dùng giả dương vật làm chính mình tao bước. Bạch Uyên dùng tay thô lỗ mà vuốt tích thủy dâm bước. Lại ở nàng trên mông hung hăng mà đánh một cái tát. Lưu lại một dính dâm thủy dấu tay. Mới đỡ dương vật lập tức dùng sức thao vào nộn huyệt bên trong. Tao kỹ nữ, đại dương vật lập tức cho ngươi ngăn ngứa. Thô to dương vật chen vào tao động thời điểm quá mức thô bạo. Chẳng những đem tao bức căng đến cơ hồ giống vỡ ra giống nhau. Còn phát ra tư một tiếng, bắn ra vài giọt dâm thủy. Bạch Uyên sảng đến đảo trừ mấy khẩu khí lạnh. Theo sau lớn tiếng nở nụ cười. Thật là cái cực phẩm mỹ âm hộ. Lại khẩn, lại nôn, mẹ nó, kẹp như vậy khẩn làm gì? Hắn tay năm tay mười, ở lăng duyệt hai mảnh cánh mông thượng dùng sức quất đánh. Không vài cái liền đánh đến nàng trên mông đều là hồng dấu tay, lăng duyệt khó chịu mà khóc kêu lên. Tao bức bị chống được cực hạn, nàng chân như là vô pháp khép lại giống nhau hướng hai bên tách ra không được mà run rẩy. Trên mông đau đớn lại như là thôi tình tề, thúc giục nàng dâm huyệt nhỏ giọt dâm nước tới, a. Đau, không cần đánh, tao bức sẽ nước chảy, ha ha, đét mông sẽ làm ngươi tao bức nước chảy. Không hơn không kém tao kỹ nữ, tao muốn nhìn ngươi thủy có thể nhiều đến tình trạng gì. Bạch Uyên khởi sướng tàn nhẫn tới, tay phải không ngừng mà đem lăng duyệt mông trừu đến bạch bạch vang lên. Đỉnh eo từng cái đi phía trước thao làm, đem nàng mông đâm cho loạn run, sảng. Sảng, đại dương vật quá thô, tiểu nộn bức phải bị thao phá a. Ngươi dương vật, như thế nào cắm đến sâu như vậy? Muốn cắm đến tử cung, lăng duyệt lung tung mà co rút lại nộn huyệt. Không hề quy luật mà kẹp dương vật, trên mông ai bàn tay càng nhiều, nàng chảy ra dâm thủy cũng liền càng nhiều. Bạch Uyên đã cảm giác được dương vật ở tao bức thao lộng. Càng ngày càng mượt mà. Cúi đầu vừa thấy, chính mình âm mao thượng đều đã dính đầy sáng lấp lánh dâm thủy. Theo dương vật thọc vào rút ra, càng là có không ít trong suốt dâm dịch dọc theo dương vật nhỏ giọt tới, tê. Thủy tiệt nhiều, nữ thần, ngươi ở phát sóng trực tiếp thời điểm, dâm thủy có nhiều như vậy sao? Ân, Bạch Uyên thả chậm tốc độ. Dùng tay trái bắt lấy nàng vòng cổ cùng còng tay trung gian liên tiếp dây xích dùng sức một xả. Đem nàng toàn bộ nửa người trên đều xả lên. Ta thật dương vật cùng ngươi giả ngoạn ý vẫn là có khác nhau. Có phải hay không? Lăng duyệt yết hầu bị vòng cổ thít chặt. Nàng không thể không phản cung thân mình. Cả người đính vú sau này dựa vào Bạch Uyên trên người mới có thể đánh tan bị vòng cổ bóp hầu cảm. Giác, nàng phun đầu lưỡi, trên mặt đã treo dâm đáng biểu tình. Thật dương vật, càng sảng, lại năng, lại ngạnh, thao đến tao bước vẫn luôn lưu dâm thủy. Ô, quá sung sướng, Bạch Uyên lại xả một chút vòng cổ. Làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, hắn vươn đầu lưỡi sắc tình mà liếm nàng lỗ tai, dùng đầu lưỡi bắt trước dương vật thao huyệt động tác quấy loạn. Cố ý phát ra tấm tắc tiếng nước, lại đem nàng mặt ninh lại đây cưỡng bách nàng cùng chính mình lưỡi hôn. Đầu lưỡi ở nàng trong miệng phiên rảo một hồi lúc sau lại ở nàng trên mặt liếm tới liếm lui. Ta không riêng muốn thao đến ngươi lưu dâm thủy, còn muốn cho ngươi lưu nước tiểu. Nói, ngươi có phải hay không cái thiếu thao tao kỹ nữ? Có phải hay không nhìn đến dương vật liền động dục tao cho cái? Hắn mỗi hỏi một lần, liền hung hăng mà hướng lên trên thẳng lưng đỉnh một lần dâm huyệt. Đem lăng duyệt đỉnh đến dâm kêu không ngừng, thẳng trợn trắng mắt, a ta là tao kỹ nữ, là thiếu dương vật thao tao kỹ nữ, là thích dương vật, chó cái, Bạch Uyên đắc ý mà cười ha hà, tay phải duỗi đến nàng trước người bắt lấy nàng vú thô bạo mà chảo lộng. nắm nàng đầu vú nhắc tới tới tùy ý lay động. Ta biết có bao nhiêu người cho ngươi phát tin nhắn, cầu ngươi theo chân bọn họ làm tình, ngươi hồi đô không trở về. Kết quả lại bị ta thao đến giống cái dâm đáng chó cái giống nhau. Một bên kêu giường, một bên phe phẩy mông cầu dương vật thao ngươi. Dâm phụ, Lăng Duyệt sảng đến liền khóe mắt đều ướt. Nàng hai mắt thất thần, bị Bạch Uyên thao đến cả người loạn run. Tao bức ở dương vật pít tông thọc vào rút ra hạ giống lậu dường như đi xuống tích dâm thủy, chỉ có đại dương vật mới có thể thao ta. Muốn lại thô, lại ngạnh dương vật mới có thể thao ta cái này tao cho cái nộn bức. A, quá nhanh, quá nhanh, tao bức sẽ chịu không nổi. Bạch Uyên chỉ cảm thấy chính mình dương vật giống bị ngâm mình ở suối. Nước nóng giống nhau thoải mái. Đây là hắn ở nữ nhân khác bước chưa bao giờ có cảm thụ quá. Hắn đem tay rời xuống tới rồi Lăng Duyệt âm đế thượng. Dùng ngón giữa gắt gao đè lại âm đế bắt đầu điên cuồng mà kích thích. Chỉ cần là đại dương vật, xa lạ nam nhân thao ngươi cũng đúng. Có phải hay không, nữ thần? Bị xa lạ dương vật thao đến sảng không sảng a. Lăng Duyệt ngửa đầu vươn đầu lưỡi, trên mặt dâm thái tẫn lộ. Âm đế bị Bạch Uyên xoa đến lại toan lại sảng, nàng dâm lãng mà trước sau bãi hông hưởng thụ bị thao khoái cảm, không được mà đáp lại lời cợt nhà. Sảng, này căn xa lạ đại dương vật hảo hội thao huyệt, nộn huyệt thích này căn thô dương vật, hô. Người thật là ta thao qua nữ chủ bá bên trong nhất tao nhất lãng một cái. Bạch Uyên tay đã bị nàng dâm thủy làm ướt. Hắn bắt đầu ra tốc đùa bỡn âm đế, đồng thời phối hợp dương vật thao làm tốc độ. Trang web thượng sở hữu tao bức chủ bá ta đều thao qua. Người tao bức thật sự nhất nộn, nhất sảng. Trở về ta liền đẩy ngươi thượng trang đầu, làm càng nhiều người tới thưởng thức ngươi nộn bức. Ha ha, hắn từ trong bao lấy ra di động, một lần nữa đem Lăng Duyệt đẩy ngã quỳ ghé vào trên giường. Mở ra di động camera lục khởi video tới. Hắn ghi lại Lăng Duyệt bị hắn trừ đến đỏ bừng mông cùng với nàng vòng cổ cùng còng tay. Lại duỗi thân đến dưới thân đi ghi lại nàng bị thao đến thẳng tích dâm nước tao bức. Cuối cùng định ở từ trên xuống dưới quay chụp góc độ, màn ảnh chung. Hắn dương vật ở Lăng Duyệt đầy đặn mượt mà mông trung gian ra ra vào vào. Dương vật thượng tràn đầy bị thao thành bọt mép dâm thủy. Trừ bỏ hắn thỏa mãn thô xuyễn, tự nhiên còn có Lăng Duyệt sảng tới cực điểm dâm kêu, làm mọi người xem. Đây là bọn họ mỗi lần đều đối với phát sóng trực tiếp tự sướng mỹ âm hộ nữ thần. Tin nhắn cũng không hồi phục, lại bị ta thao đến giống chó cái giống nhau diêu mông. Sảng không sảng a, tiểu chó cái, chậc chậc chậc, ngươi cái này tao bức là bị thao lậu sao? Như thế nào nhiều như vậy thủy a? Lăng Duyệt mặt chôn ở trên giường, sợ bị chụp tới rồi bộ dạng, nhưng là loại này có khả năng sẽ bại lộ ở màn ảnh chung kích thích. Càng là làm nàng thân thể khoái cảm gấp bội. Nàng mất khống chế mà lớn tiếng lãng kêu lên. Sảng, tao chó cái hảo sảng. Đại dương vật quá hội thao. Đem tao chó cái bước đều thao lậu thủy. Ô, không cần nói nữa. Hảo mất mặt, hảo sảng. Bạch Uyên sung sướng mà nở nụ cười. Hắn tiếng cười dễ nghe, lại giống cái ác ma. Hắn một bên bắt lấy Lăng Duyệt mông một bên hung hăng thẳng lưng. Ôn nhu hỏi. Kia tao cho cái muốn hay không bị đại dương vật thao đến tè ra quần a. Nước tiểu cho ngươi người xem fan xem. Được không? Không, không cần. Lăng Duyệt ngoài miệng cảm thấy thẹn mà cự tuyệt. Nhưng tao bước lại càng kẹp càng chặt. Giống muốn đem nguyên cây dương vật đều nuốt vào dâm huyệt dường như từng trận co chặt. Bạch Uyên thao quá nhiều ít nữ nhân. Hắn biết Lăng Duyệt loại này biểu hiện chính là muốn cao trào. Hắn đem dương vật rút ra hơn phân nửa, chỉ còn quy đầu một đoạn ở tao huyệt nhập khẩu thiền chỗ điên cuồng nhanh chóng địa đỉnh lộng. Một bên mệnh lệnh nàng, không được nhẫn, thời điểm cao trào tè ra quần, toàn bộ tè ra quần, làm tất cả mọi người nhìn xem ngươi tao bức có bao nhiêu dâm tiện. Không riêng sẽ cao trào, còn sẽ bị xa lạ dương vật thao nước tiểu, quy đầu điên cuồng đỉnh lộng vị trí đúng là gờ điểm vị trí. Lăng Duyệt đùi kịch liệt run rẩy lên, nàng mông đại biên độ mà điên cuồng vặn vẹo, không được mà cao kêu. Nha a cầu ngươi, thật sự muốn nước tiểu, tao cho cái muốn phun nước tiểu a. Bạn nàng thét chói tai, Bạch Huyên sau này một lui rút ra dương vật, màn ảnh vừa lúc lục tới rồi Lăng Duyệt tao âm hộ trung cuồng phun ra đại lượng đạm sắc nước tiểu. Xôn xao mà đem khăn trải giường đều nước tiểu thành thâm sắc. Nước tiểu thậm chí vẩy ra tới rồi di động màn ảnh thượng, Bạch Huyên một bên loát dương vật một bên. Hô khí, mắng, con mẹ nó, cực phẩm tao kỹ nữ. Nói nước tiểu là có thể nước tiểu. Kế tiếp nên đến dương vật sảng, Lăng Duyệt dâm huyệt còn ở tích táp mà nhỏ nước tiểu. Hắn một đính eo, dương vật lại cắm vào bước, càng thêm hung ác mà ở huyệt đảo lộng lên. Thao đến Lăng Duyệt không được khóc kêu, a a không được. Mới vừa phun quá thật là khó chịu. Không cần, thao ta hào sảng. Đại dương vật lại thao ta, làm chết tao kỹ nữ, cầu ngươi, thật ngoan, sẽ chủ động cầu thao, khen thưởng ngươi đại dương vật tinh dịch. Bạch Huyên hơi thở thô nặng, thao lộng động tác cũng không có quy luật, tựa như cái máy đóng cọc giống nhau điên cuồng mà đỉnh làm. Một bàn tay lôi kéo Lăng Duyệt vòng cổ để tránh nàng cả người mềm đi xuống. Ở màn ảnh cái này động tác có vẻ càng thêm sắc tình dâm loạn, hô. Tới, tao cho cái, mở ra ngươi dâm huyệt, chuẩn bị tốt tiếp thu thô dương vật tinh dịch. Bạch Huyên gầm nhẹ, hung ác lực độ như là muốn đem Lăng Duyệt đâm cho lao ra đi giống nhau. Bụng nhỏ đâm cho nàng mông bạch bạch vang lên, nổi điên giống nhau tàn nhẫn làm mười mấy thứ. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay dây xích thít chặt nàng vòng cổ. Mông đi phía trước một đỉnh, dương vật gắt gao đỉnh ở nàng cung khẩu. Đại lượng mà phun ra tinh dịch, bắn cho ngươi, toàn bộ bắn cho ngươi. Làm chết ngươi này tao chó cái. Bắn một nửa, hắn lại đột nhiên bát ra tới. Đem còn thừa tinh dịch toàn bộ bắn tới Lăng Duyệt trên mông. Trên lưng, ngô. Nữ thần, bắn ngươi một thân tinh dịch. Lăng Duyệt bị vòng cổ lạc sắp hít thở không thông. Nàng trợn trắng mắt nửa dương miệng, đã phát không ra thanh âm. Đầu chỗ trống tứ chi nhũn ra, nhưng dầm bước đánh sâu vào khoái cảm lại mãnh liệt mấy chục mấy trăm lần. Bạch Huyên tinh dịch còn không có bắn xong, nàng lại bị thao tới rồi cao trào. Vừa mới nước tiểu xong dâm động lại một lần trào ra cao trào dâm thủy tới, Bạch Huyên khoái cảm sông. Thẳng đỉnh đầu, dùng di động đã đem này sở hữu một màn tất cả đều ghi lại xuống dưới. Thỏa mãn mà hừ nhẹ, sảng, quá sung sướng, Lăng Duyệt nữ thần, ngươi cái này tao chó cái. Ta đại dương vật ái chết ngươi dâm bức. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.